Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 68. Hai phân tích rõ ràng phía sau màn lực lượng ngấm dần hiện hình. Kỳ thật ta cũng cảm thấy kỳ quái. Đường Vân Thiêm nói, Đoàn Phi là từ nhỏ bị cắm vào một cái thế giới đặc thù xem. Hắn nhận làm trên cái thế giới này có yêu ma quỷ quái. Mà lại đối với hắn tiến hành cắm vào người, hoàn toàn chính xác, còn đối với hắn tinh thần tiến hành ảo giác. Thậm chí có thể là giả vờ yêu ma quỷ quái, cùng hắn chiến đấu, liền cùng sở môn thế giới một dạng. Phụ thân của hắn, khi còn bé bị chết đuối, nhưng thật ra là già, nhưng diễn kịch cùng diễn thật. Bất quá, Đoàn Phi hiện tại bước vào thế giới hiện thực. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, vì cái gì còn cho rằng trên thế giới sẽ có yêu ma quỷ quái? Chẳng lẽ hắn không sẽ phát hiện chân lý sao? Cho nên ta muốn nói não bổ, Mai Dịch nói, trên thế giới có mấy loại người. Một loại người là biết trên thế giới chân tướng cùng mình vốn có thế giới quan lẫn nhau xung đột. Hắn sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ, hoàn toàn thay đổi thế giới quan của bản thân. Mà đổi thành bên ngoài một loại người thì là sẽ sụp đổ, lâm vào bản thân trong hoài nghi. Còn có một loại người liền là kiên quyết không tin chân tướng sự tình, còn cường ngạnh hơn giữ gìn. Nhưng kỳ thật nội tâm của hắn chỗ sâu đã bắt đầu dao động. Ba loại người này tại trên thế giới hết sức phổ biến. Có thể nói trên thế giới 99% người đều là này loại, một loại khác người, liền là hắn sẽ không ngừng não bổ. Tại trong đầu, hoàn thiện toàn bộ thế giới khung, làm được đủ loại giả thiết, cùng thế giới hiện thực lẫn nhau trùng hợp, cấu thành một cái hoàn mỹ lý tưởng thế giới. Không sai, Đoàn Phi liền là loại người này. Tô Kiếp nói, kỳ thật, hắn so với tử thần tổ chức đám người kia. Đối với mình trong ý thức thế giới càng thêm kiên định. Tử thần tổ chức đám người kia cho là mình là tử thần, nhưng kỳ thật hiện thế giới bên trong không có chết thần. Làm nếu như bọn hắn chính mình lĩnh ngộ chân tướng, hoặc là đánh vỡ bọn hắn nhận biết, bọn hắn liền sẽ sụp đổ. Nhưng Đoàn Phi không phải. Đoàn Phi sẽ tiến hành bản thân não bổ. Tỉ như trên cái thế giới này không có cái gì thần tiên, yêu quái, hắn liền sẽ cho rằng đây là bị phong ấn. Kỳ thật loại người này so với tử thần tổ chức càng cao một cảnh giới, Mai Dịch nói. Mà lại, người cũng không thể nói hắn sai. Bởi vì, tại nhà khoa học trong mắt, này kỳ thật cũng là một loại giả thiết. Tỉ như tại thời cổ Á bên trong sĩ nhiều đức cho rằng hai cái thiết cầu chất lượng khác biệt, rơi xuống đất tuần tự cũng khác biệt, mấy trăm năm đều cho rằng là chân lý, không có ai đi hoài nghi tới, thậm chí đều không có ai đi làm thí nghiệm, cuối cùng mới bị Galileo tại so tát nghiêng tháp phía trên làm thí nghiệm bị đánh phá. Là hai cái thiết cầu đồng thời rơi xuống đất, thế giới như thế này xem đánh vỡ. Đều là một loại hết sức rung động sự tình. Kỳ thật, chúng ta bây giờ thế giới nhân loại xem đang không ngừng cải biến. Á bên trong sĩ nhiều đức những người này vì ta nhóm định vị thế giới quan bị Galileo đánh vỡ, Newton lại phát hiện thế giới mới xem, thế nhưng bị Einstein đánh vỡ, mà Capbot thì là phát hiện vũ trụ của chúng ta đang không ngừng bành trướng. Cũng không là đã hình thành thì không thay đổi. Đây đều là lần lượt đánh vỡ chúng ta nguyên lai nhận biết. Vậy tương lai có thể hay không Đoàn Phi cho rằng thế giới là chính xác mà chúng ta là sai lầm? Đường Vân Thiêm đột nhiên có một cái ý nghĩ. Vậy chúng ta không phải phản mà trở thành chê cười sao? Cũng có khả năng này. Tô Kiếp là một nhà khoa học, cũng không thèm để ý những chuyện này. Kỳ thật, thế giới của chúng ta xem là nhân loại khoa học từng bước một diễn hóa tới, là có chân chính logic để chứng minh. Kỳ thật bắt đầu có người quan sát ra đến địa cầu là tròn. Nhưng có một chỗ thủy chung vô phương chứng minh, Cái kia chính là nếu như là cái viên cầu, người ở phía trên vì cái gì sẽ không rơi xuống, thẳng đến về sau xuất hiện lực vạn vật hấp dẫn, lúc này mới cuối cùng giải quyết cái này logic, triệt để luận chứng hoàn mỹ. Ít nhất, chúng ta bây giờ thế giới quan, logic luận chứng ủng hộ chúng ta. Nếu như có người có thể tiến hành càng thêm có logic luận chứng, trên cái thế giới này là có thần tiên có yêu ma, ta cũng có thể tiếp nhận. Khoa học liền là như thế. Hiện tại lượng tử vật lý, có người ý đồ chứng minh toàn bộ thế giới là hư ảo. Nếu có mạnh mẽ logic, ta cũng có thể thu nạp. Tô Kiếp nói chuyện êm tai nói, hiển hiện ra một nhà khoa học hẳn là có tinh thần. Đường Vân Thiêm nghe thấy được, cũng không khỏi không bội phục. Hiện tại đoạn này bay thật coi ta là thành cái gì ma thần. Mà lại hướng hắn nói rõ lý do cũng không có một chút tác dụng nào. Bởi vì hắn sẽ bản thân não bổ, chỉ tin tưởng hắn thế giới của mình. Tô Kiếp nói, bất quá, liền để hắn dạng này. Cho dù là hắn mạnh hơn, cũng không cách nào đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng. Ngươi nói hắn cái thế giới này xem, có khả năng hay không trở thành tân nhân loại? Triệu Hống hỏi, có khả năng, bởi vì ý thức sự tình, cùng hiện tại chúng ta vốn có thế giới quan không muốn làm. Dựa theo lý luận, cho dù là một cái hoàn toàn sống ở bản thân trong thế giới tên điên, cũng có tiến hóa làm tân nhân loại cơ hội, thậm chí còn có thể so với người bình thường tỷ lệ cao hơn một chút. Tô Kiếp nói, bởi vì tên điên bản thân thế giới tinh thần, kỳ thật ít đi rất nhiều trong hiện thực chướng ngại. Một người nếu như thời gian dài trầm mê ở thế giới hiện thực, ngược lại sẽ suy yếu chính mình phát hiện mới sự vật năng lực. Trầm mê thế giới hiện thực, Triệu Hống nói, cái từ này ta làm sao nghe có một chút khó chịu. Kỳ thật thế giới hiện thực trói buộc nhiều lắm. Tô Kiếp nói, rất nhiều có thành tựu đại khoa học gia, kỳ thật tại trên sinh hoạt cũng không có thể tự gánh vác. Đó là bởi vì bọn hắn trầm mê chính mình khoa học thế giới bên trong. Có thể tán phát ra vô tận linh cảm, nếu để cho bọn hắn tại trong thế giới hiện thực, bởi vì là một chút chuyện nhỏ liền muốn phân tâm, bọn hắn tuyệt đối không thể có thể lấy được như thế vĩ đại thành tựu. Kỳ thật. Đoàn phi sau lưng cái kia thế lực thần bí, bản thân liền cực kỳ lợi hại, tuyệt đối sẽ không làm chuyện vô ích. Bọn hắn cầm đoàn phi làm thí nghiệm, khiến cho đoàn phi tiến vào loại trạng thái này về sau, thực lực tăng lên nhanh chóng. Đây cũng là một loại bồi dưỡng siêu nhân biện pháp. Không sai, này kỳ thật cũng là một loại kỹ thuật hiện thực ảo. Mai Dịch nói, tai phần bên trong cũng có giả lập hiện thực VR phòng huấn luyện. Thông qua cái huấn luyện này thất, người kỹ thuật sẽ tăng lên rất nhiều lần. Tỉ như, ta đã từng đi huấn luyện qua đánh tang thi phòng huấn luyện. Tiến vào bên trong, rất nhiều tang thi đối ngươi tiến hành công kích. Ngươi sử dụng thủ đoạn từng cái đem bọn hắn giết chết. Cùng thật giống như đúc, thậm chí, bổ nhào vào trên người ngươi, còn có cảm giác đau. Dạng này huấn luyện 1 giờ, so với tại lôi đài chân thực cách đấu 1 tháng cũng phải có hiệu quả. VR phòng huấn luyện còn có cảm giác đau, đây là cái gì trước vào kỹ thuật? Triệu Hống nói, chúng ta cũng có VR phòng huấn luyện, trong đó mô phỏng các quốc gia lính đặc chủng tại các loại địa phương cùng chúng ta tiến hành chiến đấu, nhưng không có cảm giác đau. Tài phần kỹ thuật tự nhiên muốn cao minh rất nhiều, là ở trên người cắm vào một viên chip. Chip phóng thích dòng điện, mô phỏng cảm giác đau đớn kích thích, Mai Dịch nói. Đây là mắt tiền thế giới lên tân tiến nhất giả lập hiện thực huấn luyện kỹ thuật. Không sai, Tô Kiếp nói, kỳ thật, giả lập hiện thực kỹ thuật dung nhập huấn luyện, tại một ít trình độ bên trên, so với hiện thực chân chính chém giết đối với người trưởng thành tính cũng không kém cỏi chút nào. Thậm chí có chút huấn luyện còn muốn vượt qua trong hiện thực chém giết. Tại rất nhiều trong tiểu thuyết, nói là có game giả lập, người mang theo mũ giáp, hoặc là máy chơi game, ý thức liền tiến vào bên trong, bắt đầu rèn luyện. Kỳ thật, này tại cổ đại, liền là hoàng lương nhất mộng chuyện xưa. Kỹ thuật của ta, hiện tại cũng có thể nắm ý thức của người khác, trực tiếp lôi kéo tiến vào giả lập tình cảnh bên trong. Chẳng qua là loại kỹ thuật này, tại máy móc trên thiết bị, còn không có cách nào thực hiện. Nếu như có thể thực hiện, nhân loại tiến hóa lại sẽ bước vào một cái toàn lĩnh vực mới. Đúng rồi, chúng ta là không phải phải căn cứ đoàn phi sau lưng lão đạo sĩ kia đi tìm một số bí mật. Mai Dịch nói, nếu như bắt lấy lão đạo sĩ kia, rất có thể sẽ thu hoạch được hắn thế lực sau lưng rất nhiều mánh khóe. Tối thiểu nhất, sáng lập ra đoàn phi loại người này tổ chức, tại ý thức khung phương diện, sẽ so với chúng ta nghiên cứu đến càng thêm khắc sâu. Cái lão đạo sĩ này cũng là giả. Tô Kiếp nói, rất có thể là ngụy trang, chỉ là ta bây giờ còn chưa có theo trong ý thức ngược dòng tìm hiểu cấp độ càng sâu lực lượng. Tô Kiếp có ý tứ là, hắn mặc dù có khả năng thấy đoàn phi trong ý thức hết thảy tình cảnh, nhưng không cách nào lại độ đi sâu trong đó, điều tra thật giả, đi đoàn phi trong ý thức tra án. Đây cũng không phải là hắn đủ khả năng hoàn thành. Cái này cũng biểu lộ, Tô Kiếp bản thân cảnh giới vẫn là có rất lớn thiếu hụt. Ý thức của hắn vận dụng lên mặt kỹ thuật phương diện vẫn tương đối thô thiển. Hắn giống như là vừa mới hoàn thành máy hơi nước cải tiến watt, đằng sau còn có tân tiến hơn động cơ đốt trong, mà tại càng đằng sau thì là có động cơ điện. Máy hơi nước lợi dụng năng lượng hiệu suất bất quá là 15%. Động cơ đốt trong tỷ lệ lợi dụng là 30% trở lên, mà động cơ điện thì là 50% trở lên. Tô Kiếp đối với ý thức vận dụng kỹ xảo, kỳ thật vẫn là máy hơi nước trình độ, mà đoàn phi cùng số 1 sau lưng cái kia tổ chức thần bí, có thể là đến động cơ đốt trong trình độ, đến mức thần nhạc nhân. Khả năng này vẫn là ngựa kéo xe, đồng dạng là năng lượng, lợi dụng hiệu suất khác biệt, văn minh liền là một cái lớn bay vọt mạnh cùng tiến bộ. Đồng dạng là ý thức, vận động hiệu suất cùng kỹ xảo trước vào một chút, thậm chí liền là người cùng, thần, khác biệt. Bất kể như thế nào, chúng ta vẫn là có thể ngược dòng tìm hiểu căn nguyên, tìm tới lão đạo sĩ kia. Ngươi nói người này thực lực không kém UD, thế giới kia trừ tai phần bên ngoài, còn có như thế nhân vật cường đại sao? Triệu Hống nói, kỳ thật Triệu Hống biết, hiện tại mới trong nhân loại, nếu như muốn chân chính coi là, chỉ có 3 người mới xem như chân chính nắm giữ tân nhân loại sơ cấp lực lượng. Cái kia chính là tai phần đại thủ lĩnh, Tô Kiếp, UD, còn số 1, thần nhạc nhân, kỳ thật cũng không tính là, bọn hắn mặc dù có phương diện này tài nguyên, nhưng căn bản sẽ không vận dụng, ví như một quốc gia có đạn hạt nhân, nhưng không có nắm đạn hạt nhân phóng ra đến người khác quốc thổ lên lực lượng. Chỉ có thể tại chỗ dẫn nổ, chính mình nổ chính mình, này kỳ thật cũng vô dụng. Chỉ có thể nắn đạn hạt nhân trong nháy mắt phóng ra đến toàn cầu bất kỳ chỗ nào năng lực. Dạng này quốc gia mới xem như siêu cường quốc, hẳn là sẽ có. Tô Kiếp gật đầu, nguyên bản ta cũng không cho rằng có kỹ thuật sẽ vượt qua tai phần. Nhưng hiện tại xem ra, tai phần cũng là một cái cơ cấu thao túng sản phẩm. Cái kia sau lưng cơ cấu mới thật sự là đáng sợ. Không tìm ra bọn hắn đến, ta vẫn còn có chút không an lòng. Ít nhất, chúng ta phải biết kế hoạch của bọn hắn là cái gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.